Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, biến cố. Vương Huynh, người có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Hoàng Quan Tường nhìn thoáng qua Vương Thần thương thế trên người. Nói một câu nói như vậy, không có gì đáng ngại. Vương Thần duỗi ra bàn tay của mình, hiện phía trên huyết nhục tại gấp khép lại. Một chút vết thương nhỏ đã hoàn toàn không thấy. Hắn hiện tại tự lành năng lực mạnh. Thương thế trên người hắn, nhiều nhất một cái canh giờ, liền có thể khỏi hẳn. Liền ngay cả xương cốt thương thế cũng không ngoại lệ. Cái này, quái vật. Hoàng Quan Tường cùng Lãnh Nguyệt liếc nhau, cũng nhịn không được lộ ra một vòng kinh hãi. Vương Thần tự lành độ quá nhanh. Như nghĩ tượng, có thể so với vương giả. Vương Huynh, người thật là năm thuộc tính võ giả. Suy nghĩ thật lâu, Hoàng Quan Tường hỏi một vấn đề. Hắn là võ giả, cho nên đối với có được năm loại thuộc tính võ giả đặc biệt hiếu kỳ. Lãnh Nguyệt gương mặt xinh đẹp cũng chuyển hướng Vương Thần. Hiển nhiên cái đề tài này, nàng cũng cảm thấy rất hứng thú. Phải, Vương Thần bình tĩnh gật đầu. Cái này năm thuộc tính chính là luyện thế nào ra? Hoàng Quan Tường lại hỏi ra một kẻ ngu ngốc vấn đề. Còn có thể luyện thế nào ra? Đương nhiên là trời sinh. Vương Thần lườm hắn một cái, giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem hắn. Ách tốt a, ta vừa mới nhìn ngươi vận dụng năm thuộc tính lực lượng, chiến lực đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Năm thuộc tính lực lượng, có chỗ nào thần kỳ sao? Hoàng Quan Tường như cái hiếu kỳ bảo bảo, nói nhảm nhiều quá. Nhìn xem, Vương Thần lầm bầm một câu, trên nắm tay che đậy một tầng lục sắc mộc thuộc tính vật chất. Vương Thần đi đến vách núi trước, đối vách núi đánh ra một quyền. Vách núi không hư hao chút nào. Hắn không có sử dụng nhục thân lực lượng, chỉ là dùng mộc thuộc tính linh khí. Lấy hắn linh hải 4 tầng tu vi, không thể cho vách núi tạo thành một điểm tổn thương. Hoàng Quan Tường cùng Lãnh Nguyệt hiếu kỳ nhìn thoáng qua Vương Thần, không rõ hắn đang làm cái gì. Xoát xoát xoát, Vương Thần nhìn thoáng qua hai người, tiếp lấy nắm đấm chấn động. Nắm đấm của hắn phía trên bao phủ năm loại thần dị quang mang, chói lọi, đặc biệt hoa lệ. Hắn nắm đấm vung lên, lại đối trên vách núi đá thanh cương nham đánh ra một quyền. Cứng rắn thanh cương nham nổ tung một cái chừng 2 mét hố to, có hơn nửa thước sâu. Thật là lợi hại nha. Đây chính là năm loại thuộc tính chồng chất lên nhau uy lực sao? Hoàng Quan Tường hai người chấn kinh. Bọn hắn nhìn rõ ràng, Vương Thần hai quyền cường độ hoàn toàn tương tự, nhưng là điệp ra năm thuộc tính lực công kích, tạo thành tổn thương, lại uy lực tăng mạnh. Ta nếu là có năm loại thuộc tính, liền có thể tại linh thủy cảnh xưng tôn. Hoàng Quan Tường nhìn xem vách núi, hâm mộ nỉ non nói. Gia hỏa này, đến cùng có bao nhiêu bí mật? Lãnh Nguyệt Thanh lãnh ánh mắt trên người Vương Thần quét tới quét lui, tựa hồ muốn xem thấu thiếu niên ở trước mắt. Nhìn ta như vậy làm gì? Lãnh đại mỹ nhân, ngươi là yêu ta sao? Vương Thần khoanh tay, mở miệng trêu chọc. Xoát, Lãnh Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo, run tay một cái bên trong trường kiếm, đối Vương Thần chém bổ xuống đầu. Thật không có ý tứ. Vương Thần bước chân lóe lên, tránh thoát Lãnh Nguyệt một kiếm, hướng về sơn động chỗ sâu tiếp tục ra. Phốc phốc, một cái ngũ giai trung cấp xích huyết chu tại Tử Kim Long Phượng Thương mũi thương hạ nổ tung. Tiếp lấy Vương Thần mũi thương vẩy một cái, một cái màu trắng chùm sáng vào tay. Hắc hắc, Vương Thần cười một tiếng, thu hồi quang đoàn. Thời gian trôi qua, một ngày trôi qua, lúc này bọn hắn đã thu hoạch hơn 200 đầu ngũ giai trung cấp xích huyết chu. Xem ra chúng ta đã rời đi xích huyết chu phạm vi thế lực, có thể đi một bên khác đá núi. Hoàng Quan Tường mở miệng, bởi vì trong sơn động xích huyết chu càng ngày càng ít, đã có cái khác chủng loại yêu thú xuất một chút hiện. Hoàn toàn chính xác không cần thiết ở chỗ này. Chúng ta đi, đi một bên khác. Vương Thần gật đầu, bước chân hắn nhất chuyển, hướng đối diện vách núi đi đến. Lãnh Nguyệt hai người cũng lập tức đi theo cước bộ của hắn. Đây cũng là trước đó bọn hắn thương lượng xong. Trước tiên ở bên trái vách núi săn giết xích huyết chu. Sau đó lúc trở về, từ bên phải trở về, càn quét xong hai bên xích huyết chu. Bọn hắn liền trở về thần long học viện. Ba người một con lừa bắt đầu đi ngang qua sơn động. Hướng về sơn động mặt khác một bên đi đến. Đại khái đi 1.500.000 dặm lộ trình. Liền đến mục đích. Nhìn thoáng qua y nguyên đen nhánh sơn động. Bọn hắn bắt đầu trở về. Không tại xâm nhập. Tới thời điểm nhiệm vụ điện chấp sự cáo chi. Hồ khẩu hạp sơn động. Xuyên qua cuối cùng về sau cửa hang càng ngày càng nhỏ. Bên trong cương phong cũng càng ngày càng cuồng bạo. Chính là linh thủy 9 tầng võ giả. Cũng không qua được. Không phải vương giả không thể vượt qua. Bên này xích huyết chu giống như ít một chút. Không có bên kia nhiều. Cùng nhau đi tới. Vương thần nhịn không được nhíu mày. Hắn hiện bên này xích huyết chu. Không có bọn hắn nguyên lai đi cái kia vách núi cái khác nhiều. Đi. Đừng lòng tham không đủ. Thu hoạch của chúng ta đã không tệ. Hoàng quan tường cũng không quá để ý. Hắn đối linh tinh nhu cầu cũng không có vương thần lớn như vậy. Nhiệm vụ lần này, mỗi người ít nhất có thể được đến mấy trăm điểm công lao. Hối đoái thành linh tinh đều có mấy vạn ức. Hắn tu luyện không dùng đến nhiều như vậy linh tinh. Lại nói hắn luyện đan cũng có thể kiếm tiền. Vương thần thì không đồng dạng. Hắn cái thứ ba huyệt khiếu tu luyện sắp đến. Chỉ là lấp đầy cái này một cái huyệt khiếu. Hắn đoán chừng trên người toàn bộ linh tinh cộng lại đều không nhất định đủ. Lại nói hắn muốn mua cái trung phẩm luyện đan đỉnh. Cứ như vậy, hắn căn bản cũng không có nhiều như vậy linh tinh. Ai? Tốt a. Vương thần khẽ thở một hơi. Hắn hiện từ khi tới huyền vực, hắn liền biến thành triệt để kẻ nghèo hèn. Linh tinh luôn không đủ dùng. Cái này cũng không có cách nào. Ai bảo hắn mỗi tiến một bước đều cần lượng rất lớn linh tinh. Hắn có chút hoài niệm 1.000 tại Thanh Huyền Tông thời điểm. Khi đó hắn nhưng là nổi danh thổ hào. Chưa từng có vì linh tinh sầu qua. 2 ngày thời gian, 3 người đi ra xích huyết chu phạm vi thế lực. Bên này xích huyết chu so bên kia ít hơn nhiều. Hết thảy mới liên tục giết 116 đầu ngũ giai trung cấp xích huyết chu. Tăng thêm lúc đầu hơn 150 đầu xích huyết chu. Bọn hắn hành động lần này tổng cộng chém giết 266 con yêu thú. 3 người điểm một chút. Vương thần đạt được 89 đoàn xích huyết chu tơ nhện. Trừ cái đó ra, hắn còn từ nữ tử áo đỏ trong túi chữ vật đạt được 3 đám. Cộng lại cũng chính là 92 đoàn tơ nhện. Mỗi đoàn tơ nhện giá trị 10 cái điểm công lao. Đây chính là 920 điểm công lao. Về phần sắc mặt trắng bệch thanh niên túi chữ vật, căn bản cũng không có xích huyết chu tơ nhện. Chắc hẳn hắn săn giết tơ nhện đều giao cho thái sử trùng. Bởi vì sắc mặt trắng bệch thanh niên không phải thần long học viện đệ tử. Vương thần không có tại hắn trong túi chữ vật hiện thần long học viện đệ tử lệnh bài, ngược lại là hiện một chương thái sử nhà võ giả lệnh bài. Bất quá hắn trong túi chữ vật linh tinh lại không ít. Khoảng chừng 2.000 tỷ linh tinh. Thiếu nữ áo đỏ thì là người nghèo rớt mồng tơi. Trong túi chữ vật chỉ tìm ra mấy trăm ức linh tinh. Săn giết hoàn thành. Chúng ta về thần long học viện đi. Hoàng quan tường nhìn thoáng qua 2 người. Mở miệng nói. Vương thần cùng lãnh nguyệt gật đầu. 3 người tăng tốc độ. Hướng phía hồ khẩu hạp cửa ra vào đi đến. Không bao lâu phía trước xuất hiện ánh sáng. Mấy người thân hình xuất hiện ở hồ khẩu hạp phía dưới. Vẫn là dưới ánh mặt trời dễ chịu nha. Mấy ngày nay đều nhanh ngạt chết. Hoàng quan tường duỗi cái lưng mệt mỏi. Híp mắt nhìn một chút bầu trời. Một mặt hưởng thụ biểu lộ. Vương thần cũng nhìn thoáng qua chướng mắt ngày. Mấy ngày nay tại hắc ám không gian bên trong ngốc lâu. Vô cùng không thoải mái. Mặc dù mọi người đều là võ giả, trong đêm tối thấy vật, nhưng vẫn là cảm thấy không quen. Liền ngay cả băng mỹ nhân lãnh nguyệt, cũng không nhịn được giãn ra một thoáng lông mày. Hiển nhiên nàng cũng không thích âm u huyễn cảnh. Hồi học viện, có chút dừng một chút, 3 người tiếp tục ra, hướng thần long học viện tiến đến. Không được, gặp nguy hiểm, mọi người nhanh tản ra. Vương Thần ra đầu tê dại. Cảm giác có một đạo lợi mang hướng ót của hắn phóng tới. Độ cực nhanh, đảo mắt liền muốn đến trước mắt của bọn hắn. Đi, Lãnh Nguyệt cũng hiện nguy cơ. Thân thể mềm mại khẽ động, xinh đẹp thân thể bay ra, hướng về phương xa bắn ra. Hô, một bàn tay lớn che trời trưởng đột nhiên xuất hiện tại Lãnh Nguyệt trên không. Tinh chuẩn đem nàng chộp trong tay. Cong, cong, cong. Vương Thần phía sau cánh chim mở ra. Hắn biến mất tại nguyên chỗ. Khó khăn lắm né tránh lợi mang công kích. Hưu, ầm, tại Vương Thần một khắc trước chỗ trên mặt đất. Lập tức xuất hiện một cái phương viên hơn trăm trượng hố to. Tầng tầng đá núi cự thạch bị tạc bay. Không khó đoán ra, người đến là lấy hắn vì săn giết chủ yếu đối tượng. Bởi vì hắn là cái thứ nhất nhận công kích người. Xoát, cùng lúc đó, con lừa lưng cánh mở ra, cũng bay đến không trung, cùng Vương Thần đứng sóng vai. Con lừa hai vó câu ở giữa, còn kẹp lấy ngay tại ngốc hoàng quan tường. Lúc này Vương Thần mới nhìn rõ người tới. Một nam một nữ, đều là linh thủy cảnh 9 tầng võ giả. Hai người đứng giữa không trung, đều trêu tức nhìn xem Vương Thần. Nam thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, 27-28 tuổi dáng vẻ. Khoanh tay, nhìn xuống Vương Thần cùng con lừa. Nữ một thân áo xanh, 23-24 tuổi, tươi đẹp răng trắng, tướng mạo cũng là tuyệt mỹ. Nàng một cái tay nắm lấy Lãnh Nguyệt, cái sau đã bị phong ấn linh khí, bị cái kia nữ võ giả chế phục. Lãnh Nguyệt, cái này làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hoàng quan tường gặp Lãnh Nguyệt bị bắt, trực tiếp ngây dại, lập tức hoang mang lo sợ. Lãnh Nguyệt, ngươi không sao chứ? Vương Thần nhìn thoáng qua bị chế phục Lãnh Nguyệt, có chút nhíu mày, không cần đoán hắn cũng biết. Đây là thái sử nhà người tới trả thù, bằng không bọn hắn cũng sẽ không cho Lãnh Nguyệt sống sót cơ hội. Ta không sao, Lãnh Nguyệt có chút nhíu mày, dù cho không có linh khí, bị người chộp trong tay, nàng thần sắc y nguyên chấn định, cũng không có lộ ra nhiều ít vẻ kinh hoàng. Ha ha, có chút bản sự, trách không được có thể giết chết A Sửu cùng Hồ Tử. Người nam kia mở miệng. Ánh mắt rơi vào Vương Thần trên thân. Hiển nhiên hắn tới thời điểm thái sử trùng đã cáo chi Vương Thần dung mạo. Quả nhiên là thái sử nhà người. Vương Thần nghe vậy, khẽ gật đầu. Xem ra hắn đoán không sai. Tiểu tử, đắc tội chúng ta thái sử nhà thiếu gia. Trên trời dưới đất nhưng liền không có chuyện của ngươi đường. Lục y nữ tử khinh thường nhìn xem Vương Thần. Khóe mắt hiện lên sát ý. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vương Thần não cao xoay tròn. Nếu là Lãnh Nguyệt không tại tay của hai người bên trong, hắn trực tiếp ném ra lục sắc sen, rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết đối thủ. Nhưng là bây giờ Lãnh Nguyệt trên tay bọn họ, nếu như vận dụng ngũ linh lực tâm liên, Lãnh Nguyệt cũng đi theo chơi xong. Giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Đặc biệt là tiểu tử kia, hắn phải chết. Lục y nữ tử mở miệng, tố thủ chỉ vào Vương Thần. Hôm nay có việc, tạm thời hai canh. Châu Càng xin lỗi huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.